Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, xuống thôn quê chàng trai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đàm Xuân hoàn toàn mộng so. Chỉ cảm thấy trong lòng một cổ khí lạnh lên cao dường như xông lên thiên linh cái. Cả người kích linh linh dùng mình một cái. Ở hắn số lượng không nhiều đánh giặc trên lịch sử. Cái này còn là lần đầu tiên lãnh giáo cây gậy lợi hại. May cái này cây gậy không chạy đầu hắn tới. Đây nếu là rút được trên đầu có thể hay không đánh chết người vừa đọc đến đây. Đàm Xuân theo bản năng nhấc chân chạy. Đàm Thắng chạy mau. Đàm Xuân vừa chạy vừa kêu. Tốc độ thật là như thoát giang ngựa hoang vậy. Còn có thể chịu đựng chớ chạy, Vạn Phong xách cây gậy ở phía sau truy đuổi. Đàm Xuân người cao chân dài lại đang bỏ mạng dưới trạng thái. Chạy được giống như gió tự do. Vạn Phong nơi nào đuổi theo kịp. Đàm Thắng vẫn còn ở bụng mặt dư vị mới vừa rồi Vạn Phong vậy hai quyền cho hắn mang tới khác thường. Mùi vị, Vạn Phong việc này con ba ba quá không phải đồ. Có một quyền đánh vào hắn trong mắt. Đến hiện đang nhìn vật gì đều là hai tầng. Đàm Thắng đang dư vị ở giữa nhìn cái gì đều là thành hai thành đôi cái loại đó cảm giác mới mẻ. Bên tai bỗng nghe được Đàm Xuân kêu hắn chạy mau thanh âm. Đem bụng mặt tay lấy ra hắn liền thấy được một bộ quỷ dị cảnh tượng hai cái Đàm Xuân chạy ở phía. Trước được giống như hóng gió thỏ. Hai cái Vạn Phong ở phía sau truy đuổi. Trong tay còn xách hai cây gậy. Đàm Thắng dùng sức nhắm một con mắt lại. Hai tầng hình ảnh rốt cuộc nặng hợp thành một cái. Hắn mộng so có chừng 10 giây công phu mới rõ ràng nơi đây không thể liền lưu. Ngay sau đó, hàng này vậy xoay người chạy. Đường chạy lúc còn không quên treo ở trên cây túi sách. Dựa theo trước hai lần và Dương Hải Tiếu Quân đánh nhau chiêu thức. Vạn Phong đuổi theo vẫn là phô trương thanh thế. Đừng nói là không theo đuổi, đó là có thể đuổi kịp hắn cũng không biết thật đuổi kịp Đàm Xuân. Giết người không bằng giết tâm. Hắn biết trận đánh này đủ để cho Đàm Xuân 2K trong lòng tạo thành không cách nào xóa nhòa bóng. Mờ, bọn họ sau này cũng sẽ ở trước mặt hắn đàng hoàng. Trận đánh này đủ để điện định hắn ở lớp 5 lại không người dám trêu cục diện. Có tầng này là đủ rồi. Dẫu sao hắn không thể ngày ngày và bạn học đánh giặc chơi. Đàm Xuân chạy, làm Vạn Phong trở lại cây đại thụ kia xuống lúc này Đàm Thắng vậy chạy. Những cái kia bị Vạn Phong quát bảo ngưng lại học sinh vẫn còn ở bên rừng cây chờ đợi. Sau đó bọn họ liền thấy được Đàm Xuân 2K chật vật không chịu nổi từ trong rừng cây lao ra liền. Câu đều không lưu lại liền chạy về phía phương xa. Lại qua mấy phút Vạn Phong hoàn hảo không hao tổn tự nhiên đi ra. Những cái kia người xem kịch toàn thể sững sờ. Sự thật thắng hùng biện. Chỉ cần không phải đứa ngốc ai cũng hiểu kết cục. Đàm Xuân 2K đây là gặp được thành công nó mù. Vạn Phong mắt lom lom quét mắt những bạn học này một cái. Một câu nói chưa nói liền đi. Hắn còn muốn đến đại đội trong viện đi gọi những cái kia đổi sách người. Không thời gian và những người này nói đánh giá sách. Vạn Phong xoay người rời đi. Lưu lại một đám cằm rớt đầy đất học sinh. Nhân vật chính đều đi. Bọn họ vẫn còn ở nơi này làm gì? Vì vậy nhóm người này người theo đuôi Vạn Phong vậy rời đi rừng cây. Vừa đi vừa triệu tập thảo luận sẽ. Đàm Thắng và Đàm Xuân 2K cột một khối vậy không đánh tên này. Hắn là làm sao làm được? Không biết cái này là không cách nào tưởng tượng chuyện. Lúc này Đàm Thắng không cần ngày ngày ở trong lớp trách trách hô hô. Đàm Thắng sở dĩ ở trong lớp thường xuyên. Khi dễ cái này khi dễ cái đó không phải là dựa vào hắn có một cái người ca ca cao to sao. Nếu như không có Đàm Xuân Đàm Thắng ở cấp thậm chí còn trong trường học thật không coi vào đâu. Tên này chẳng lẽ biết võ thôn Lưu Trương Nghiễm Phổ liền biết võ. Ta chính mắt thấy được 3-4 người cũng không gần được hắn thân. Lão lợi hại, Vạn Phong ngay tại những bạn học này phía trước 10 mấy mét xa xa. Những người này giọng nói rất lớn. Vạn Phong tự nhiên vậy liền nghe được Trương Nghiễm Phổ danh tự này. Trương Nghiễm Phổ không nghĩ tới người này bây giờ lại vẫn còn ở nơi này. Năm đó Trương Nghiễm Phổ ở đại đội Tương Uy và đại đội Bình Sơn, cái này một mảnh có thể là đặc biệt nổi danh. Người thôn Lưu thuộc về đại đội Bình Sơn liền cùng thôn Ngọa Hổ theo sát. Trương Nghiễm Phổ bản thân là thành phố Bột Hải xuống thôn quê chàng trai. Làm còn lại Chi Thanh cũng trở về thành sau, duy chỉ có hắn đơn độc ở lại chỗ này. Bởi vì là hắn cưới một người địa phương cô gái. Bất quá năm 81 hắn vậy trở về thành. Hắn ở khu vực này sở dĩ nổi danh bởi vì là hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân liền là bạn học cửa trong miệng nói được biết võ. Thật ra thì Trương Nghiễm Phổ năm đó xuống thôn quê trước là thành phố Bột Hải đấu vật đội lực sĩ. Thể thao, võ thuật của hắn nghiêm chỉnh mà nói là đấu vật. Địa phương nông dân không gặp qua bộ mặt thành phố liền lấy là hắn biết võ thuật. Trương Nghiễm Phổ một cái khác nổi danh nguyên nhân là hắn có một máy gấu trúc bảng hiệu máy thu. Thanh, không phải bây giờ mới có mà là 2 năm trước hắn thì có. Ngày thường tay hắn nhờ đồ chơi này ở thôn Lưu trên đường chính vừa đi vậy là đặc biệt phong cách. Cứ việc năm 80 đồ chơi này ở trong thành phố căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng là ở nông thôn đây vẫn là cái mốt đồ. Lúc ấy nông thôn phải nghe cái gì tiết mục duy nhất trông cậy vào chính là lớn đội có dây radio. Rất ít có gia đình có đồ chơi này. Ít nhất đội Hoa Hậu cũng chưa có một nhà thừa dịp loại này điện hộp. Huyện Hồng Nhai bản thân là thuộc về thành phố Bột Hải quản hạt. Và thành phố Bột Hải khoảng cách cũng không quá hơn 400 bên trong. Trương Nghiễm Phổ bởi vì là thường xuyên trở về thành duyên cớ. Nhà hắn rất là có một ít mốt đồ. Nếu như Vạn Phong nhớ không sai, liền qua sang năm mùa xuân, tên này làm trở lại một máy 8 inch TV trắng đen. Cái này nhấc lên cao chiều có thể so với hắn vậy máy thu thanh nhấc lên cao chiều gợn sóng vĩ đại. Nhiều, cái này làm cho đại đội Tương Uy và đại đội Bình Sơn người rốt cuộc biết ngồi ở nhà xem phim là tư. Vị gì, lúc ấy hắn vẫn còn ở nhà mình trong sân dựng một cái 2 thước cao đài. Thường xuyên rời ra ngoài và các hương thân cùng chung thưởng thức. Năm đó Vạn Phong còn đi thăm một lần. Loáng thoáng nhớ được diễn phải là một cái kêu là Khổng Tước Gan Tuồng. Bất quá Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ kiếp trước không việc gì đồng thời xuất hiện. Đời này có hay không đồng thời xuất hiện bây giờ hắn vậy không nói rõ ràng. Vì vậy, danh tự này ở hắn đầu óc bên trong tồn tại đến thôn tiểu thụ cũng chỉ tan thành mây khói. Cô gái nhỏ Hứa Mỹ Lâm ngày hôm nay đối với Vạn Phong rất nhiều câu oán hận. Không vì cái gì khác không kẹo ăn, chẳng những không kẹo ăn, liền hết thảy và ngọt vật có liên quan cũng không có. Đại ca ca nói cho nàng đứa nhỏ lão ăn kẹo đối với răng không tốt. Răng không tốt khẩu vị cũng không tốt, ảnh hưởng thân thể trưởng thành. Kẹo không để cho ăn cũng được đi, lại vẫn mua cho nàng kem đánh răng bàn chải đánh răng răng hang. Cũng dặn dò nàng một ngày tối thiểu xoàn xoạt 1 lần răng. Tốt nhất xoàn xoạt 2 lần. Hơn nữa còn tay nắm tay dạy nàng chính xác đánh răng phương thức. Kem đánh răng mặc dù cũng có vị ngọt, nhưng dẫu sao không thể làm kẹo ăn. Cái này làm cho bên trong lòng nàng tràn đầy oán niệm. Nàng nơi nào biết Vạn Phong tên này trong bụng tính toán nhỏ nhặt. Vạn Phong nhỏ mọn là để cho nàng từ giờ trở đi liền bảo vệ tốt răng. Miễn được trưởng thành và hắn chỗ đối tượng hôn môi lúc trong miệng có mùi vị. 8-7 năm cả nhà hắn từ Hắc Long Giang rời hồi công xã dũng sĩ lúc này ngủ ở Hứa Mỹ Lâm trước nhà. Mặt đại đội trong sân, chính là bây giờ đại đội phòng làm việc. Đại đội Tương Uy 1 năm kia vừa vặn rời đến địa phương mới. Nơi này liền thời gian rảnh rỗi liền bị Vạn Phong nhà lấy 4.000 nguyên giá tiền mua. Nhà hắn ở chỗ này ở dòng giã 4 năm. Hắn vậy ở nơi này và Hứa Mỹ Lâm nói chuyện 4 năm yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https